Đỉnh cấp cuồng tế, chương 228, 228 âm mưu mới nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Túy Hương Lâu, một cái khách quý phòng khách ở trong Chu Hồng Viễn nhìn xem trên tay có liên quan tới Tô Lạc tất cả tài liệu, chân mày hơi nhíu lại. Triệu Vô Lượng, đây chính là ngươi cho ta điều tra đến tư liệu. Cái này Tô Lạc thật cùng tài liệu này đã nói một dạng, sau lưng của hắn thật sự có cao thủ tồn tại. Triệu Vô Lượng đứng tại Chu Hồng Viễn bên người, tinh hồng mắt trầm giọng nói. Chu lão, ta có thể 100% cam đoan, tên tiểu tạp chủng này sau lưng, khẳng định có cao thủ đang cho hắn chỗ dựa, hơn nữa, người cao thủ này không tiện lộ diện cho nên mới đem cái này tiểu tạp chủng đẩy lên trên mặt nổi tới làm đại ngôn của hắn người. Chu Hồng Viễn khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói, trong con ngươi lộ ra một tia tinh quang, trầm giọng vấn đạo. Ngươi xác định, ta vô cùng xác định, Triệu Vô Lượng cắn răng nghiến lợi nói. Chu lão, tin tưởng ngươi hẳn là nghe nói đêm qua phát sinh ở chơi yểu ra sự tình. Ân, ta nghe nói con của ngươi bị giết, nó cùng chuyện này có quan hệ sao? Chu Hồng Viễn ngữ khí rất là bình tĩnh, dù là hắn quyết định đem Triệu Chính Vân Thu làm ký danh đệ tử, nhưng mà thì tính sao, một cái ký danh đệ tử chết thì đã chết, trong lòng của hắn căn bản không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Triệu Vô Lượng trầm giọng nói. Nhi tử ta chính là chết ở Liễu Tô Lạc trên tay, hơn nữa tại con ta bên cạnh còn có một tên ngưng khí cảnh cao thủ bảo hộ, nhưng là bây giờ không chỉ có nhi tử ta chết, liền tên này ngưng khí cảnh cao thủ cũng đã chết, cái này đủ để chứng minh Tô Lạc sau lưng có một cao thủ tồn tại, ít nhất thực lực của hắn có thể làm đến đánh giết ngưng khí cảnh võ giả. Tại Triệu Vô Lượng trong lòng, hắn từ đầu đến cuối cũng không tin Tô Lạc chính là giết chết con trai mình hăng thủ. Bởi vì Tô Lạc nếu quả như thật có bản lãnh này, cũng sẽ không trở thành Lâm gia bên trên môn nữ tế, bị người khi dễ 3 năm. Tô Lạc nếu là cái phế vật vậy đã nói rõ Tô Lạc sau lưng cất giấu một người, cái này nhân tài là chân trí nhất thủ sau màn. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Tô Lạc làm 3 năm đồ bỏ đi, đột nhiên liền quật khởi. Chu Hồng Viễn khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói phía sau, lông mày không nhịn được nhíu lại, hắn tin tưởng Triệu Vô Lượng không có lừa hắn, cũng không có lòng can đảm lừa hắn. Thời gian 3 ngày này, hắn không chỉ có nhường Triệu Vô Lượng đang điều tra, mình cũng trong bóng tối điều tra đến tin tức cùng Triệu Vô Lượng điều tra đến cũng không có khác nhau quá lớn. Tô Lạc quật khởi thật sự là quá đột nhiên, thậm chí là không có dấu hiệu nào quật khởi. Nếu như nói Tô Lạc nhận được Liễu Thập Sao võ giả trước khi chết lưu lại truyền thừa, một người bình thường tu luyện võ đạo, không có danh sư chỉ điểm, không thua gì là thầy bói mù sờ voi, cho dù có điểm thành tựu, nhưng tuyệt không có khả năng đạt đến đánh giết ngưng khí cảnh, loại trình độ biến thái này. Giải thích duy nhất chính là có một người đang cho hắn chỗ dựa, mới có thể để cho hắn trong thời gian ngắn như vậy, lại đột nhiên giơ lên. Triệu Vô Lượng, ngươi xác định Tô Lạc chính là sát hại ta người Chu gia hung thủ. Chu Hồng Viễn ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng nói. Triệu Vô Lượng nặng nề nói. Chu lão, ta có thể dùng tính mạng của ta đảm bảo Chu huynh phụ tử bị giết tuyệt đối cùng Tô Lạc có thoát không hết liên quan. Chu Hồng Viễn lần nữa nghe được Triệu Vô Lượng lời nói, con mắt hiện ra một tia lãnh ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, đã như vậy ta đêm nay tự ra tay, bắt giữ tiểu tử này, tại cháu của ta trước mộ phần, chém xuống đầu của hắn, dùng máu của hắn tế điện cháu của ta ở Thiên Chi Linh. Triệu Vô Lượng nhìn xem Chu Hồng Viễn bộ dáng, có chút cắn răng nghiến lợi nói. Chu lão, ta có một cái biện pháp tốt hơn, không chỉ có thể giết Liễu Tô Lạc còn có thể dẫn xuất Tô Lạc người sau lưng, nhất tiễn song điêu. Biện pháp gì? Chu Hồng Viễn vấn đạo. Triệu Vô Lượng nghe nói như thế, ánh mắt để lộ ra một vòng sát ý kinh người, lạnh giọng nói. Chu lão, ngươi suy nghĩ một chút, Tô Lạc người sau lưng, hao tổn tâm cơ bồi dưỡng một cái đồ bỏ đi, để hắn làm phát ngôn viên của mình, nhất định là có mưu đồ, chỉ cần chúng ta bắt giữ Tô Lạc khẳng định có thể bước ra cái này người giật dây. Nói tiếp, Triệu Vô Lượng trong con ngươi lập lòe một tia sát ý, trầm giọng nói. Ta biện pháp này chính là dẫn xà xuất động, phái người đi đối phó Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, nhưng mà không muốn đánh giết hắn, mà là bắt sống hắn, chỉ cần tên tiểu tạp chủng này tại trên tay của chúng ta, ta tin tưởng cái này người giật dây nhất định sẽ nhịn không được ra tay, chỉ cần hắn ra tay, chúng ta không liền có thể lấy một lưới bắt hết bọn họ, nhất tiễn song điêu. Vừa có thể cấp cho Chu huynh phụ tử báo thù, còn có thể đem cái này người giật dây cùng một chỗ chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Hồng Viễn khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói sau đó, lâm vào trong trầm tư, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Hảo, chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ phái ra ta 4 vị đệ tử ra tay, bọn họ là ta sẽ ta chú tâm bồi dưỡng, tổ 4 người thành kiếm trận, võ đạo tông sư cũng không làm gì được bọn họ, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này người giật dây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe được Chu Hồng Viễn mà nói, Triệu Vô Lượng dùng sức gật đầu một cái, hắn muốn chính là cái này kết quả. Chu lão, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Triệu gia nhất định kiệt lực tương trợ. Chu Hồng Viễn nhìn lướt qua Triệu Vô Lượng đạo, sẽ hữu dụng đến ngươi thời điểm, hắn không phải giết ta người của Chu gia sao? Vậy ta ngay trước mặt của hắn, đem hắn thân nhân từng cái một chém giết. Triệu Vô Lượng, ngươi không phải nói hắn làm bên trên môn nữ tế, thời gian 3 năm mặc cho đánh mặc cho mắng, cũng không nguyện ý rời đi sao? Chắc hẳn rất ưa thích nữ nhân này a, buổi tối hôm nay, ta phái người đi đối phó Tô Lạc, ngươi phái người đem cái này nữ nhân cho ta bắt tới, ta muốn ở ngay trước mặt hắn đem hắn nữ nhân yêu mến giết đi, cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu lão, ta đây liền trở về chuẩn bị. Triệu Vô Lượng trong mắt mang theo một tia dữ tợn, hướng về Chu lão chắp tay, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Chờ lấy Triệu Vô Lượng rời đi về sau, vẫn đứng tại Chu Hồng Viễn bên người một cái nam tử nói. Sư phụ, Triệu Vô Lượng tự hồ đối với ngươi che giấu rất nhiều thứ, tại điều tra của chúng ta bên trong, cái này Tô Lạc có vẻ như cùng Trương gia quan hệ không tệ, chúng ta tùy tiện động thủ, vạn nhất Trương gia. Không có chờ nam tử này nói hết lời, Chu Hồng Viễn đã ngắt lời hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Trương gia lại như thế nào? Hắn đã giết ta người của Chu gia, ta báo thù thiên kinh địa nghĩa, Trương gia nếu là dám nhúng tay, ta không để ý liền Trương gia cũng cùng một chỗ diệt, một cái liền võ đạo tông sư cũng không có, gia tộc ta diệt nó dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Tô Lạc đợi đến Harris đem dược liệu đưa tới thời điểm, đã là 12 giờ trưa. Cầm tới dược liệu, Tô Lạc liền để Harris nhân trở về, mình thì là xách theo một bao lớn dược liệu về tới lầu 2 gian phòng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu luyện đan. Lâm Diệu Nhan phía trước gọi qua điện thoại trở về, nói mình giữa trưa không trở lại, Tô Lạc tự nhiên không cần lo lắng luyện đan thời điểm bị người quấy rầy. Đem dược liệu để lên bàn, Tô Lạc lấy ra ngàn niên nhân tham cùng hồi hồn thảo, đem cả hai một phân thành hai, rót vào trên mặt bàn một bạt tai lớn đỉnh đồng ở trong. Kế tiếp chính là luyện chế tục mệnh đan. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Cách chương.